Mạc Thế Chi Khô Lâu nắm quyền, chương 1, bé xương khô xuyên đến tận thế. Góc truyện audio.com, edit Kiêu Beta Cô năm 2050, thế giới nghênh đón một trận mưa sao băng, đẹp đến hoa lệ nhưng cũng mang tai ương ngập đầu, khí trời biến đổi thất thường, vi khuẩn điên cuồng sinh sôi nảy nở, rất nhiều người đột nhiên bất tỉnh mà không có sự báo trước, trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc, những người đang hôn mê chậm rãi tỉnh dậy, từng người biến thành loại quái vật ai ai cũng sợ hãi. Zombie, tai nạn chưa từng có giáng xuống trái đất, thế giới tận thế không còn là truyền thuyết, trong lúc zombie trắng trợn tàn sát loài người, nhân loại xuất hiện một ít người mạnh mẽ vượt qua kẻ bình thường, bọn họ chính là người mang dị năng. Bầu trời xám xịt, thế giới tối tăm, hết thảy đều hiện ra không có sức sống, mặt trời vàng sẫm treo ở chân trời, ánh sáng chiếu xuống đất bằng, không những không cho thế giới này thêm một chút hy vọng sống, ngược lại còn khiến cho những thứ tối tăm vần đục hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Lối vào thành phố H, đường đá rộng rãi, là loại đường có thể để 4 chiếc xe chạy song song, trên mặt đất tứ tung rác thải, mỗi lần có gió thổi qua, rác thải đó sẽ theo gió mạnh bay khắp nơi, thỉnh thoảng còn có một ít zombie lang thang mờ mịt đi qua. Trong trạm xăng dầu dừng mấy chiếc xe, ở đằng sau một chiếc xe có một bóng người mạnh mẽ đang đánh nhau cùng 7-8 con zombie, đó là một gương mặt rất anh tuấn, nhìn qua cương nghị lại mang chút nghiêm khắc cùng lạnh lùng, cả người tỏa ra luồng khí giết chóc. Khuôn mặt người kia mệt mỏi, tơ máu trong mắt có thể thấy rõ ràng, quần áo trên người rách dưới, trên lưng có một vết thương, vốn đã kết vảy, nhưng trong lúc đánh nhau kịch liệt lại nứt ra, mùi máu tươi càng thêm thu hút zombie ở lân cận, có không ít zombie cũng đang hướng đến trạm xăng dầu mà đi, nhưng mà vết thương kia cũng không giống như bị zombie cào, mà càng giống như bị vũ khí sắc bén chém ra. Thân thủ của hắn rất tốt, nếu ở trạng thái tinh thần đầy đủ, coi như không đánh lại được lũ zombie, trốn thoát cũng không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Cao Sóc nhanh nhẹn tránh thoát con zombie đang đánh về phía hắn, còn mình thì lăn một vòng trên đất, đột nhiên bật người dậy nhanh như chớp, đao trên tay phải lóe lên một luồng sáng lạnh, đem đầu con zombie chẻ ra làm hai, động tác lớn như thế, lại một lần nữa ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống. Ngửi thấy mùi máu, zombie xung quanh càng thêm kích động, chúng nó cùng tiến lên, hận không thể đem đồ ăn trước mắt băm thành 8 mảnh nuốt vào trong bụng. Cao Sóc mệt mỏi vô cùng, hắn không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, bị anh em sống chết có nhau phản bội, sau khi bị thương lại không được trị liệu tốt, dị năng cũng tiêu hao sạch sẽ, mấy ngày liền bôn ba chưa được ăn một bữa cơm no, bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả đám cấp thấp zombie hắn cũng không thể thoát khỏi. Lần thứ hai chém chết một con zombie, mắt Cao Sóc tối sầm lại cạn sức ngồi bệt xuống đất, một con zombie nhào thẳng đến chỗ hắn, chỉ một chút nữa thôi là móng vuốt sắc bén sẽ đâm xuyên lồng ngực, trong mắt Cao Sóc lóe lên tia tuyệt vọng, không nghĩ tới Cao Sóc hắn lại chết vì bị anh em phản bội. Vừa lúc đó, trên trời bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc mãnh liệt, ngay sau có một vệt ánh sáng màu vàng kim đánh thẳng xuống, ánh sáng vàng xông đến, đánh vào người Cao Sóc thế nhưng lại đem con zombie văng ra xa. Góc truyện audio.com. Cao Sóc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy ầm ầm vào trong cơ thể, lan ra khắp người, toàn thân thoải mái không nói nên lời, dị năng bị tiêu hao được bổ sung, ngay cả sức lực cũng được khôi phục một chút, hắn hướng tay vào khoảng không nắm lại, trong không trung xuất hiện vài cái đao băng, phát ra ánh sáng long lanh, ngay lập tức xuyên thủng đầu mấy con zombie. Nhìn zombie xung quanh vì máu tươi mà đến, ít cũng phải vài chục con, Cao Sóc nhíu mày, hắn từ dưới đất đứng lên, đang lo lắng không biết nên đột phá vòng vây như thế nào, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, có một ánh sáng vàng rực rỡ ở giữa bầy zombie di chuyển, cái bóng kia có tốc độ nhanh như chớp, dùng thực lực của Cao Sóc cũng không nhìn rõ được ánh sáng kia rốt cuộc là gì. Ngay khi ánh sáng rực rỡ dừng lại, đầu của lũ zombie toàn bộ nổ tung, giống như bù nhìn rơm mất đi điểm tựa, ngã thẳng xuống, đồng loạt phát ra những tiếng bịch bịch. Đồng tử của Cao Sóc co rụt lại, trong lúc tất cả zombie đều ngã trên mặt đất, chỉ còn duy nhất một sinh vật đứng lại, đó là một bộ xương khô, xương cốt từ trên xuống dưới phát ra ánh vàng rực rỡ, tản ra ánh sáng tinh khiết, cầm trong tay một quả bóng cao su màu đỏ, nhìn Cao Sóc như thể đang thắc mắc cái gì, nghiêng đầu dõi theo hắn, trong miệng phát ra tiếng. Kèn kẹt, chưa từng nghe nói ở tận thế có loại sinh vật xương khô biến dị, lẽ nào bởi tận thế biến đổi tạo nên thể biến dị mới, trong mắt Cao Sóc lóe lên vẻ dầu dĩ, bộ xương khô này vừa nãy diệt sạch đám zombie trông nháy mắt chỉ sợ lúc hắn mạnh nhất cũng không phải là đối thủ, huống chi là bây giờ. Xương khô đi từng bước về phía Cao Sóc, hắn nhanh chóng tạo ra một cái băng chùy, phóng về phía xương khô, rõ ràng ở đối diện xương khô, nhưng lúc băng chùy rơi xuống, nó xuyên thẳng qua bộ xương rơi xuống đất. Cao Sóc lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn bộ xương khô này, vừa nãy hắn bắn ra băng chùy, nhìn như là xuyên qua thân thể bộ xương, trên thực tế nó chỉ xuyên qua tàn ảnh, bộ xương khô kia ngay lúc băng chùy sắp đâm vào mình, nhanh chóng dịch sang bên cạnh tốc độ quá nhanh, mang theo cả bóng mờ. Hình như bé Xương hơi bị nghi ngờ với phản ứng của Cao Sóc, nó dùng móng vuốt gãi gãi xương sọ, đầu lắc lư trái phải, suy nghĩ một chút bèn đem quả bóng cầm trong tay đưa tới phía Cao Sóc. Cao Sóc khó hiểu mà liếc nhìn Xương nhỏ, rốt cục không chống đỡ nổi mà thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bé Xương sợ hết hồn, với chỉ số thông minh có hạn của nó, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó nhớ tới trước đây, bọn nó là một đống binh sĩ Xương Khô dưới sự dẫn dắt của Boss, đánh nhau với Pháp Sư Xương Khô nhà bên. Nguyên bản loại tồn tại lợi hại như Pháp Sư Xương Khô này, không phải thứ bọn nó dám nghĩ tới, nói gì đến chuyện đánh nhau, trước đây lại còn toàn bị đám Pháp Sư Xương Khô tùy ý hành hạ đến chết, hấp thu hết năng lượng trên người, Xương Khô bé nhỏ không biết đã bao lần nhìn đồng bạn bị giết hại ngay trước mắt. Mà sau khi Boss đến, bọn nó liền trở nên khác hẳn. Boss rất lợi hại, Boss có một bảo bối có thể giúp bọn nó trở nên mạnh mẽ, sau đó bọn nó trở nên mạnh mẽ thật. Trong một lần Boss trực tiếp dẫn bọn nó đi đánh nhau, đánh thắng kỵ sĩ Xương Khô nhà hàng xóm, đoạt địa bàn của bọn họ, hiện tại lại chạy đi đánh nhau với đám pháp sư. Góc chuyện audio.com làm đàn em số 1 của Boss, Xương nhỏ rất tự hào, bởi vì Boss rất coi trọng nó, mỗi lần Boss đều chia cho nó rất nhiều đồ ăn, cho nên, ở cùng Boss rất có tương lai, nhưng nó lại có hy vọng vượt qua sự tồn tại siêu việt của Boss, tuy rằng lần nào khiêu chiến Boss cũng thua thế nhưng bé Xương Khô sẽ không bỏ cuộc. Có một ngày Boss bỗng nhiên thay đổi bề ngoài, vừa béo vừa xấu, Boss nói đây là đẹp trai, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại, sau đó còn nói là sẽ thoát khỏi vong linh giới, tìm rất nhiều em gái xưng bá dị giới, lời Boss nói Xương Khô nhỏ không hiểu lắm, mà cũng không cản được Xương Khô nhỏ ghét bỏ hình dáng mới của Boss. Trong ký ức từ xa xưa, hình như hình dáng này được gọi là người, phần lớn đều rất yếu đuối, nhưng mà nó thật sự rất vui vẻ bởi vì sau khi Boss biến dạng, nó chính là bộ xương đẹp trai nhất trong quân đoàn Xương Khô. Trong lúc chiến đấu dữ dội nhất, bốn tên pháp sư Xương Khô lợi hại nhất bỗng nhiên đem năng lượng của mình tự bạo, trong lúc nổ mạnh ngay cả không trung cũng bị nổ ra một cái hố đen. Boss chỉ hơi không để ý liền bị nổ bay, Xương nhỏ đứng ở khu vực rìa may mắn không bị nổ lan đến, nó nhìn thấy một đồ vật lấp lánh màu vàng kim từ trên không rớt xuống, lọt vào hố đen bị nổ ra kia. Viên ngọc màu vàng kim lấp lánh kia chính là bảo bối của Boss, mấy bộ xương khác muốn sờ một chút đều bị Boss đánh gần chết, làm một bộ xương khô có xương sinh quan tốt, nó làm sao có thể để bảo bối của Boss rơi xuống ngay trước mắt. Xương nhỏ làm gương cho binh sĩ lập tức nhảy vào hố đen, cuồng phong giày xéo thân thể nó, chớp đánh vào người nó. Cả người bộ xương khô đều xuất hiện vết nứt, Xương nhỏ cảm thấy mình sẽ chết rất nhanh, thế nhưng bảo bối của Boss quan trọng hơn, thời điểm đến gần viên ngọc kia, Xương nhỏ vẫn rất là vui vẻ, Boss nhất định sẽ thưởng cho nó, không chừng còn cho nó sờ bảo bối nhiều một chút. Viên ngọc sáng lấp lánh tỏa ra năng lượng đầy mê hoặc, chỉ số thông minh có hạn của nó nói cho nó biết, mau tóm lấy viên ngọc, nhất định phải lấy được viên ngọc, không thể để nó biến mất. Bộ xương nhỏ đột nhiên bay qua tóm được nó. Viên ngọc bỗng dưng vỡ làm hai mảnh, một nửa theo gió cuốn thẳng vào lỗ đen, Xương nhỏ vội vàng duỗi móng vuốt tóm chặt lấy nửa còn lại, ánh sáng lấp lánh trực tiếp theo móng vuốt của Xương nhỏ chạy thẳng vào bộ xương, bé Xương cảm thấy được cả người đều ấm áp, thật là kỳ quái, hóa ra đây chính là cảm giác ấm áp, nhưng vì sao nó lại biết đây là ấm áp? Ngay thời điểm Xương nhỏ từ trong hố đen rơi ra, khung xương cả người đều biến thành vàng lấp lánh, nó đưa vuốt trái lên nhìn, nửa viên ngọc kia nhập vào thân thể nó, làm sao bây giờ? Trước mắt xuất hiện một ít sinh vật kỳ quái, cảm nhận được sự tồn tại của bộ xương nhỏ, chúng nó lập tức đem xương nhỏ vây lại, xương nhỏ rất tức giận, sinh vật vừa nhỏ yếu vừa xấu xí như vậy lại dám đến khiêu khích nó. Đem đám sinh vật như thế băm thành tám mảnh, bé Xương có chút mơ hồ, tại sao phong cảnh xung quanh lại kỳ quái như thế? Tại sao từ trước tới nay nó chưa từng thấy, còn có cái thứ tỏa ánh sáng vàng lấp lánh trên bầu trời kia là gì? Sau khi đi một đoạn đường, Xương nhỏ phát hiện ra hơi thở của Boss, mắt nó sáng lên, như là tìm được người đáng tin cậy, nhanh chóng chạy đến phương hướng của Boss, Boss ơi cứu mạng. Nó lạc đường, góc chuyện audio.com. Trong một giây thấy Boss kia, Xương nhỏ càng cảm thấy quái lạ, tại sao Boss lại trở nên yếu như vậy. Một cái móng vuốt của nó cũng có thể đem Boss đánh bại, đã như thế, Xương nhỏ quyết định không nói cho Boss chuyện nó lén lút nuốt lấy nửa bảo bối của Boss, hơn nữa bây giờ Boss cũng không đánh lại nó. Cơ mà tại sao Boss lại thay đổi bộ dáng rồi, càng ngày càng xấu ý, Boss vừa thấy mặt đã đánh nó, lẽ nào thay đổi bề ngoài xấu quá không vui, thôi, an ủi một chút vậy, Xương nhỏ đem quả bóng đỏ mình nhặt được trên mặt đất đưa tới, kết quả Boss hôn mê. Bé Xương nhìn quả bóng nhỏ trong tay, màu đỏ rực rất đẹp, tại sao Boss lại ngã xuống. Nó nhìn thấy bộ xương vàng sáng lạn của mình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất định là bị bộ dáng quá đẹp trai của nó làm hôn mê. Khách chương.